sống lại mang theo không gian. Quân thê đừng sằng bậy. Chương 54, đuổi ra cửa, gocchuyenaudio.com. Editor, Dim Codon, Sở Từ kéo quần áo một cái đau lòng vì thân hình mập mạp. Gần đây nàng làm không ít việc thịt này mỗi ngày đi theo mình lúc ẩn lúc hiện không gầy mới là lạ. Trước kia thức ăn của nàng rất kém cỏi, có khi còn phải nhịn đói. Mà hiện tại còn là một ngày ba bữa không sót bữa nào, quy luật tốt đẹp tự nhiên có thể làm cho cơ thể thoải mái không ít. Vẫn là thím sáng mắt, Sở Từ cười trả lời. Trương Quế Vân hiện tại nhìn dáng vẻ Sở Từ rất thuận mắt cũng không biết tại sao cứ cảm thấy cô bé này hình như đột nhiên thông suốt. Khắp nơi bắt đầu phát triển theo hướng tốt, dựa theo như vậy chỉ cần cô bé giảm thêm mấy chục ký cũng không lo tìm nhà chồng. Dù sao dáng vẻ em trai sinh đôi của cô bé cũng không tệ, cô bé cũng không có khả năng xấu tệ. A Từ, thím nghe Xuyên Tử nói cháu muốn giải quyết hiểu lầm với con dâu nhà họ Hoàng à. Hiện tại như thế nào? Tán gẫu xong chuyện chính, Trương Quế Vân lại bắt đầu phát huy trời sinh nhiều chuyện mở to đôi mắt tò mò hỏi. Vẫn chưa có manh mối. Sở Từ lời ít mà ý nhiều. Cháu là đang đợi hai mẹ con nhà họ Hoàng trở về từ huyện phải không? Trương Quế Vân với dáng vẻ trong lòng biết rõ ràng nói tiếp. Kỳ thật người sáng suốt cũng có thể đoán được. Thím nghe hàng xóm nhà họ Hoàng nói gần đây Thôi Hương Như không ít lần hỏi thăm chuyện này với hàng xóm, hỏi ngày mất vòng tay ai đã đi qua nhà họ Hoàng. Nó đã hỏi như vậy khẳng định cảm thấy cháu không phải người ăn trộm. Thím khuyên cháu một câu, mặc dù Thôi Hương Như trước kia giúp cháu không ít, nhưng hiện tại nhà bọn họ sốt ruột về chuyện này cháu cũng không giúp được gì, vẫn là tránh xa một chút sẽ tốt hơn, khó có được hiện tại cháu cũng có năng lực kiếm tiền, cuộc sống tốt hơn, cũng đừng quan tâm người khác. Trương Quế Vân nói tiếp, Sở Từ vừa nghe đã cau mày, thím có phải biết chuyện gì hay không? Có thể biết được chuyện gì chứ, còn không phải nửa đêm ngày hôm qua hai mẹ con nhà họ Hoàng kia đã trở về từ huyện sao? Sau đó cả nhà cãi nhau, hàng xóm cũng không an ổn. Trương Quế Vân bĩu môi, thấy Sở Từ không hiểu ra sao thì tiếp tục giải thích. Vào nửa đêm hôm qua, khi hai mẹ con quay về đã nói chị dâu cháu không hiếu thảo, không để cửa cho mẹ chồng và chồng. Ở cửa lớn cãi nhau ầm ĩ, chị dâu cháu là người như thế nào cháu cũng biết rõ, da mặt mỏng, lòng cũng mềm, làm sao dám tranh cãi với mẹ chồng chứ, chỉ biết nhận sai. Nhưng mẹ chồng nó khen ngược nửa đêm đuổi người ra cửa, để cho Thôi Hương Như ngủ trong đống cỏ không ngoài cửa một đêm. Lúc thím đến thì thuận đường dạo qua một vòng trước cửa nhà bọn họ thì nhìn thấy chị dâu cháu đang hắt xì mấy cái, sắc mặt rất kém, rất đáng thương. Nhưng người đáng thương ngược lại cũng không phải hoàn toàn không phạm sai lầm. Theo bà cũng cảm thấy kỳ lạ khi Thôi Hương Như không thể sinh con. Nếu sinh con ra sớm cũng không đến mức lúc nhà mẹ đẻ nghèo túng thì bị mẹ chồng dẫm đạp như vậy. Đương nhiên, bà cũng là phụ nữ, loại suy nghĩ này cũng không chiếm quá nhiều. Hầu hết vẫn cảm thấy Thôi Hương Như rất ngu, một tay tốt đã đập nát. Trước kia lúc nhà mẹ đẻ tốt thì không biết chừa đường lui cho mình, biết rõ tính tình chồng mình không tốt còn tùy ý mẹ chồng áp bức. Bây giờ biến thành như vậy cũng không xem như vô tội. Không khí trong thôn này đều như thế, phụ nữ không có địa vị cũng khó trách Trương Quế Vân nghĩ như vậy. Nhưng Sở Từ lại khác, Thôi Hương Như kia có thể xem như ân nhân của cơ. gocchuyenaudio.com, thể này, nghe thấy chị ấy bị khi dễ như vậy trong lòng đương nhiên không thoải mái. Sở Từ, cháu sao vậy? Trương Quế Vân nói xong nhìn lại Sở Từ thì hoảng sợ. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của Sở Từ, đôi tay nắm chặt vang lên tiếng răng rắc nhìn qua thật sự hơi dọa người. Thím, cháu không tiếp thím nữa. Cháu đi thăm chị Hoàng đây. Sở Từ để lại một câu chạy như bay ra cửa. Trương Quế Vân còn tưởng rằng mình hoa mắt cứ cảm thấy cơ thể tròn vo này của Sở Từ giống như một bóng ma, đi nhanh không nói, còn lạnh buốt như một luồng khí lạnh, để lộ ra một loại cảm giác đen tối vào sáng sớm. Cách chương.